mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 306, truy kích tội phạm giết người. Thượng, tiễn đưa Hứa U Nguyệt sau khi trở về, Quân Vong Trần mang theo phức tạp tâm tình, hoàn trả Kim Lăng Đại học, đến trường thời gian là 11:30. Quân Vong Trần vốn định trực tiếp về phòng ngủ, nhưng trên nửa đường Trương Chính Tiêu bọn người lại gọi điện thoại để cho hắn đi phụ cận siêu thị, mang mấy bao lạt điều trở về, nếu không thì đem hắn chân tàng nhiều năm coi thường nhiều lần cấp đều xóa bỏ, không mang theo trở lại như cũ cái chủng loại kia. Lúc đó Quân Vong Trần liền nổi giận, coi thường nhiều lần tính là gì, lão tử là một có tôn nghiêm, có nguyên tắc cùng có nội hàm tố dưỡng người, một cái coi thường nhiều lần liền có thể cầm để cho lão tử mất đi tôn nghiêm, nguyên tắc cùng nội hàm tố dưỡng, ha ha, nói cho ngươi biết, thật đúng là năng lượng, mang khó chịu. Quân Vong Trần cầm xe Bentley đậu xong về sau, đi tới trường học phụ cận một nhà đại siêu thị. Nhà này siêu thị ở trường học phụ cận phi thường nổi danh, bởi vì nhà này siêu thị lạt điều nổi danh nhiều, vô biên lạc mộc rền vang dưới sự không hết lạt điều cuồn cuộn tới, chợt như một đêm gió xuân đến, ngàn túi vạn túi lạt điều mở, quét mắt lạnh tanh đường đi một vòng. Quân Vong Trần ngẫu nhiên năng lượng nhìn thấy mấy cái ân ái cẩu chậm chậm đi qua, đại thủ dắt tay nhỏ, chính hướng về liếc mắt đưa tình, đảo ngược pháp kiểu lưỡi hôn, thấy trong lòng của hắn một vạn con dương đà lao nhanh qua. Đầu năm nay, ân ái cẩu đều như thế ngông cuồng a. Ô hô ai tai, độc thân là chủng tội nghiệt, bạo tiết cũng vô pháp vùi lấp, chờ đợi có một ngày bạn gái nơi tay, ngược hết thiên hạ tú ta cẩu. Bởi vì trước kia ở nhà này siêu thị mua qua không ít lạt điều, Quân Vong Trần đối lạt điều chuyên bán khu hết sức quen thuộc. Tuyển mấy túi tinh phẩm lạt điều về sau, trực tiếp đứng dậy, chuẩn bị đi quầy thu ngân trả tiền. Lúc này, một vị mang theo mũ lưỡi trai người che ánh mắt, thần sắc có chút bối rối hướng về hắn đi bên này đi qua. Có lẽ là bởi vì lạt điều chuyên bán khu lối đi nhỏ tương đối hẹp, lại có lẽ là bởi vì người này đi lại quá bối rối căn bản không có nhìn đường. Tại trải qua lạt điều chuyên bán khu thời điểm, không cẩn thận đụng Quân Vong Trần thoáng một phát, trực tiếp cầm Quân Vong Trần trong tay lạt điều đụng rơi tại đĩa. Mũ lưỡi trai nam nhân sững sờ, góc phụ đảo qua siêu thị cửa sau tràn vào vài bóng người, thần sắc biến đổi, liền tranh thủ cái mũ xuống chút nữa kéo một phát, sau đó khom người, vì là Quân Vong Trần nhặt lên lạt điều, ngượng ngùng, đụng phải ngươi. Quân Vong Trần mỉm cười, vừa định lắc đầu biểu thị không có việc gì, nhưng bỗng nhiên, cái mũi của hắn giật giật, ánh mắt đột ngột nhíu lại, sát ý, cái này mũ lưỡi trai nam nhân, tràn ngập một cỗ sát ý, một người, nếu là vừa rồi giết người, cũng hoặc là thường xuyên giết người, trên thân liền sẽ bao quanh như có như không sát khí, loại này sát khí đối với người bình thường là không cảm giác được. Chỉ có cảm giác lực bất thường mẫn cảm, tỉ như giống quanh năm tác chiến quân nhân, cũng hoặc là võ giả, mới có thể cảm nhận được. Cùng lúc đó, trên người người này còn tản ra một cỗ nhàn nhạt mùi máu tươi. Mặc dù đối phương trên thân phun ra rất nhiều dầu thơm, che giấu đại bộ phận mùi máu tươi, nhưng đối với trúc cơ trung kỳ Quân Vong Trần mà nói, lại người nhất thanh nhị sở. 11:30. Trên thân lại tràn ngập sát ý cùng mùi máu tươi. Cái này mũ lưỡi trai nam nhân rất là khả nghi. Giờ phút này lại có hai cái cõng lấy hai vai túi người chậm chậm đi tới. Ba lô doanh dương tràn tráp, tựa như tràn đầy cái quái gì trọng yếu vật phẩm. Hai người này trên trán cũng là mồ hôi dịn trải rộng, liếc nhìn bốn phía, mang theo một tia cố ý che giấu. Đại ca, để cho ngươi đeo kính đi ra ngoài nhìn xem, đều đem nhân đụng, lỗi của ta. Mũ lưỡi trai nam nhân giả bộ xấu hổ nở nụ cười, áy náy nhìn về phía Quân Vong Trần, tiên sinh, ngượng ngùng, ta có cận thị hạng nặng, đụng ngươi thật sự là thật xin lỗi. Không sao, Quân Vong Trần khoát tay áo, hiền lành nở nụ cười, nhưng cảm thấy nhưng là một trận ngưng trọng. Trung y có hy vọng khí thức bách bệnh. Mũ lưỡi trai nam tử trong mắt cũng không tan rã. Tầm mắt tụ tập, căn bản cũng không có cận thị. Nhưng lộ vẻ biết, cái này mũ lưỡi trai nam nhân căn bản chính là đang nói láo. Huống hồ, xem ba người này cái kia bộ dạng khả nghi bộ dáng. 89/10 là tội phạm cướp giật hoặc là tội phạm giết người. Mặc dù biết rõ ba người này không phải đồ tốt, nhưng Quân Vong Trần cũng không có lựa chọn xen vào việc của người khác. Hắn cũng không thích làm cứu thế chủ, có lúc làm tốt chính mình, khả năng so với xen vào việc của người khác tốt hơn nhiều. Nghĩ tới đây, Quân Vong Trần cũng không nhiều lời, nhấc lên trang bị lạt điều cái túi, muốn tiếp tục đi quầy thu ngân trả tiền. Nhưng mà, phía trước một màn, nhưng là để cho Quân Vong Trần thân ảnh trì trệ, dừng bước chân lại. Tại Quân Vong Trần bên trái đằng trước đồ rửa mặt chuyên bán trong vùng, mấy cái thân mang phục vụ viên quần áo người ánh mắt nhất tề nhìn về phía hắn bên này. Ở nơi này một số người bên trong, có một đạo hắn hết sức quen thuộc thân ảnh Mạch Ly. Mạch Ly không phải cảnh sát à? Tại sao sẽ ở siêu thị làm phục vụ? Các loại dưới sự hôm nay cơm tối nàng và mình trái với điều ước. Chẳng lẽ lại cũng là bởi vì... Quân Vong Trần đồng tử co rụt lại, tựa hồ biết cái quái gì, sắc mặt trong nháy mắt ngưng trọng hạ xuống. Nếu như hắn đoán chừng không có sai, Mạch Ly cơm tối sẽ cùng chính mình trái với điều ước. 89/10 là muốn đi bắt cái này tam cái có vấn đề ra hòa. Mũ lưỡi trai nam nhân tựa như chú ý tới cái quái gì, híp mắt, đưa cho Quân Vong Trần 100 khối. Tiên sinh, đụng ngươi thực xin lỗi. Những này lạt điều bởi ta vì ngươi thanh toán. Chúc ngươi ngủ ngon giấc. Gặp lại, nói, mũ lưỡi trai nam nhân hướng hai người khác làm cái nháy mắt. Người sau lập tức ra hiệu, theo mũ lưỡi trai nam tử thật nhanh hướng về siêu thị lối ra đi đến. Tại ba người bước thời điểm, đồ rửa mặt chuyên bán khu Mạch Ly bọn người ánh mắt ngưng tụ. Mượn thảo luận đồ rửa mặt một chuyện. Thật nhanh cất bước hướng về ba người đuổi theo. Nhìn xem theo đuôi đi lên Mạch Ly, Quân Vong Trần trầm ngâm chốc lát, trực tiếp mở ra hỏa nhãn kim tinh, quét về ba người phía sau hai vai bao. Chỉ là một chút, Quân Vong Trần biến sắc. Ở đó hai cái hai vai trong bọc, lại toàn là đắt giá vàng bạc châu báu. Lít nha lít nhít, dự đoán giá trị cao hơn 100 triệu. Mà để cho Quân Vong Trần cảm thấy xót xa chính là, tại mũ lưỡi trai nam nhân áo trách, có giấu lấy một cái súng lục. Biết được đây hết thảy, Quân Vong Trần nhướng mày, cảm thấy không khỏi có chút lo âu. Mạch Ly người này tính tình cổ quái, mạnh mẽ cường thế, lại tính cách này, nếu như là gặp gỡ tính tình trầm ổn tội phạm giết người, vỏ chăn đường xác suất khá cao. Huống chi, mũ lưỡi trai trên thân nam nhân còn có giấu lấy súng ống. Nếu như mình đối đầu loại địch nhân này, còn có thể dùng linh hồn lực xuất kỳ bất ý tránh rơi viên đạn. Nhưng Mạch Ly phi luyện đan sư, linh hồn lực còn chưa đủ để đạt tới hắn loại tình trạng này. Chỉ có điểm công phu mèo quáo, chính diện giao phong, Mạch Ly tuyệt đối địch bất quá đối phương. Nghĩ tới đây, Quân Vong Trần hít sâu một hơi, buông xuống trang bị lạt điều cái túi, đi theo Mạch Ly sau lưng. Thân là một tên cảnh sát, Mạch Ly làm người chính trực, tác phong tốt đẹp, mà lại thời khắc vì nhân dân suy nghĩ. Mặc dù có chút bạo tính khí, nhưng lại vô pháp che giấu nàng hợp làm nghiêm túc phụ trách tâm. Đối với dạng này người, Quân Vong Trần từ trước đến nay cũng là ủng hộ và ca ngợi. Với lại, lần trước tại cục cảnh sát thời điểm, hắn cũng đã chiếm Mạch Ly không ít tiện nghi. Nói đến, cái kia nấm lạnh cũng coi như chính mình nửa cái tiểu tam. Chúng ta tiểu tam, có thể nào bỏ mặc hắn dê đi vào hang cọp. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.